Trạm Thị Vương Triều, chương 37, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được đạo thánh chỉ này, Đổng Bình lại càng ngạc nhiên, nghi ngờ, sợ hãi. Đổng gia bây giờ thật là làm không đến. Hoàng thượng nên nhờ vào đó để bọn họ suy bại đi xuống mới tốt. Tại sao lại cất nhắc nhà mình? Rốt cuộc là vì sao? Hoàng đế sẽ không sợ Đổng gia dã tâm? Chẳng lẽ chính là muốn hoàng tử tham dự đoạt vị? Ý nghĩ này chợt lóe lên, lập tức bị phủ quyết. Hoàng đế sợ nhất tương lai kế vị người loạn voi bộc phát. Thế nào còn sẽ chủ động cần hoàng tử đoạt vị sao? Cô gái này đế đến tột cùng là như thế nào nghĩ tới? Quả thực nhìn không thấu a. Nơi này Đổng Bình còn đang khẩn trương suy tư. Nơi đó Đổng Thế Kiệt lại đem con trai cách ăn mặc đúc từ ngọc, lại ân cần dạy một phen, mới khiến cho thái giám dẫn con trai tiến cung đi. Ngày mùng 1 tháng 4, vỡ lòng đầu một ngày, hoàng thượng cũng không có tới. Điều này làm cho Cao Húc nội tâm có chút không vui. Cố chấp đánh trúng tinh thần nói chút lễ giáo đại nghĩa các loại đường hoàng lời nói. Có điều hai cái nghe giảng bài học sinh tiểu học nhưng thật ra làm ra một bộ lão thành cung kính bộ dáng, để cho hắn so sánh vui mừng. Hắn nào có biết, chính mình mỗi tiếng nói cử động sớm bị người bẩm báo hoàng thượng. Trạm Hy nghe xong, vừa phải vừa lòng, vốn chính là cho con gái biến thành đồ chơi, mai đến tinh xảo chút, trò chơi mới phấn khích nha. Nghĩ đến tiểu bảo bối của mình, nàng là một trận tâm ấm. Đột nhiên sai người đem Đường Hàm An tiên ra, nói sẽ trong lịch sử vương triều thay đổi nguyên nhân, lại đem một phần tấu chương đưa ra, cười nói: "Tiên sinh mưu kế hay, đuổi sói đi bãi nhốt cừu, quả nhiên sẽ khiến cho động tĩnh a." Đường Hàm An cung kính tiếp nhận, nhìn lướt qua, vẫn là Triệu Nham tấu chương. Tự nhận được mật chỉ, Triệu đại tướng quân liền năm thì 10 họa phái ra ngàn thanh kỵ binh tập kích quấy rối Bình huyện, đem Mẫn Huyễn đuổi tới An Tuệ thành. Hàn Đào cũng là cửu kinh xa chàng có thể đem xem sớm ra Triệu Nham cố làm ra vẻ huyền bí, ngàn thanh kỵ binh tới cũng nhanh, chạy trốn cũng mau, chờ hắn điểm binh ra khỏi thành nghênh địch, địch nhân sớm không thấy bóng dáng. Chuyện này chỉ có thể tốn hao sĩ khí cùng lương thảo. Hơn nữa ngộ nhỡ đây là quân địch kế dụ địch, nếu là hắn dễ dàng phái binh ra khỏi thành chúng mai phục, chẳng phải càng hỏng bét. Cho nên hắn sai người giám sát chặt chẽ An Tuệ thành, cũng không để ý tới. Dĩ nhiên đối với Mẫn Huyễn lại càng ngay cả cái mặt cũng không trông thấy. Như vậy lặp lại đã hơn một năm. Gần đây Triệu Nham nhận được thám báo hồi báo, Mẫn Dục đột nhiên đem Hàn Đào bãi miễn, Khải Dụng cái kêu Vũ Văn Dương tướng lãnh đóng ở An Tuệ thành, mà giám quân nhưng là Tống Diệu. Tấu chương nội dung chỉ có nhiều như vậy, nhưng này âm thầm cách thức chính là không ít. Đường Hàm An ai mặc dù không thể chi tiết biết, nhưng là trong lòng nắm chắc, vì thế cười nói, đều là hoàng thượng quyết đoán. Có điều kia Mẫn Huyễn nơi nào xem như sói, tại hoàng thượng trước mặt ngài, Mẫn thị huynh đệ cũng bất quá chính là dám rúc vào trong chuồng dê dê con mà thôi. Này tâng bốc phi thường, sách dẫn hoàng thượng cười ha ha. Kỳ thật Trạm Hy trong tay còn có hai phần mật tấu. Nhất phân là giám thị Nam Tấn ám tuyến trình lên, nhất phân là Liễu Ngọc Lăng cho Mẫn Tiên Nhu mật tấu. Này hai phần tấu chương mới rõ ràng nói ra ngay lúc đó trạng huống. Nguyên lai tại Liễu Ngọc Lăng cùng mấy cái mưu sĩ quạt xuống, Mẫn Huyễn tại An Tuệ cũng không bớt việc, cực lực mượn sức tay nắm trọng binh Hàn Đào, thay vào đó họ Hàn ngay cả mặt mũi cũng không trông thấy. Có thể ngươi Hàn Đào là ngay thẳng trung tâm, nhưng thủ hạ của ngươi chưa chắc mỗi người đều là thị tiền tài làm cặn bã quân tử. Tại Liễu Ngọc Lăng đề điểm xuống, Mẫn Huyễn ngược lại đem tiền tài khiến hướng về phía Hàn Đào thủ hạ. Quả nhiên có mấy người đối với vị này hoàng đệ rất có hảo cảm, âm thầm lui tới rất thân. Đáng tiếc có Liễu Ngọc Lăng tại, Mẫn Huyễn làm hết thảy tất nhiên sẽ truyền tới Mẫn Dục trong tai. Mẫn Dục nhận được tin tức có thể không kinh sợ sao? Làm hạ mệnh lệnh Hàn Đào chỉnh đốn kỷ luật quân đội. Hàn Đào cũng là vừa tức vừa giận, lập tức bắt tới mấy cái tham tài tướng lãnh, lúc này chém đầu gian chúng. chủ soái trảm tướng vốn là làm việc nhỏ, nhưng này có thể để Mẫn Dục lòng nghi ngờ vô hạn làm lớn ra. Hàn Đào Tâm Phúc cũng từng nhắc nhở qua. Cái gì? Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận? Chính là cái gạt người mà nói. Tay nắm trọng binh đại tướng người nào vua không kiêng kỵ? Chủ tử của chúng ta là một đem của cái đem so với con mắt đều nặng người. Ngươi một mình trảm tướng chẳng phải là động chủ nhân lợi ích lớn nhất. Tại nổi nóng Hàn Đào cũng không có nghe lọt. Nhưng bình tĩnh sau hắn là mau tới tấu chương xin được trị tội. Mẫn Dục trên mặt ngược lại là hạ chỉ ngợi khen một phen. Bên trong là phi thường không vui. Mà Hàn Đào thủ hạ hơn phân nửa lòng có oán hận. Cũng không phải trước trận thông đồng với địch. Bất quá là cùng cái chán nản hoàng tử lui tới chặt chẽ chút. Được chút chỗ tốt, vậy cũng tội không đáng chết a. Ngươi chủ soái vì đối với hoàng thượng biểu trung tâm, liền lấy mạng của chúng ta không lo mệnh. Ai không hận a, các tướng sĩ có bất mãn, lén liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhất là uống trộm say rượu miệng không còn gác cổng. Tất cả chuyện này để an sáp, tại trong quân doanh mật thám tất cả mật muốn làm cho Mẫn Dục. Mẫn Dục nhận được tiến báo, càng thêm đối với Hàn Đào bất mãn, liền tìm đến Phùng Khiêm Lương thương nghị. Phùng Khiêm Lương có một họ hàng thông gia, chính là chỗ này Vũ Văn Dương. Vũ Văn Dương người nọ là hộ vệ Mạnh Dương thành tây cửa một viên đại tướng. Võ nghệ quả thật không tệ, đương nhiên cũng là có được Mẫn Dục tín nhiệm. Có điều người này làm việc hệt như ám tuyến cho trạm hy mật theo như trong thư giống nhau. Tiểu tâm cẩn thận, tuyệt không chuyên quyền cử chỉ. Không rõ chi tiết, đều hội báo ở tại trên. Nhưng như vậy ngược lại để Mẫn Dục càng thêm ngưỡng mộ. Chỉ là Mẫn Dục cũng không phải quá mức hạng người vô năng. Cũng biết người này lãnh binh năng lực không đủ, cho nên không có quá mức trọng dụng. Nhưng này Vũ Văn Dương đối với chính mình rất là tự tin. Một lòng nghĩ trèo lên trên. Vì thế tìm được thông gia, cầu lên Phùng Khiêm Lương, đưa đại lượng tiền tài. Phùng Khiêm Lương đang vì chuyện này đau đầu, lấy người tiền tài thay người làm việc, lẽ hiển nhiên, nhưng đề cử người này phải có thời cơ tốt, nếu không vẫn không thể khiến cho hoàng đế lòng nghi ngờ. Nhất thời bán hội, hắn thật đúng là tìm không thấy thời cơ, vừa lúc Mẫn Dục cầm Hàn Đào việc hỏi hắn, cho hắn cơ hội, nhưng hắn cũng không có trực tiếp tiến cử Vũ Văn Dương, mà là ra vẻ đau đầu nói. Hàn Đào là hiếm có một viên đại tướng, chỉ là tính khí có chút rêu rao. Bây giờ triều đình của ta mỗi người đều tưởng hắn ở tiền tuyến cản trở Bắc quân xuôi Nam. Này cũng khó tránh khỏi để cho hắn có chút tự cao. Chỉ là tay hắn nắm 20 vạn quân đội hùng hậu a, tính khí nếu không phải trầm ổn, ngày sau khó tránh gặp phải phiền toái. Nếu là tìm người thay thế, thần lời nói đại bất kính mà nói. Đối với hoàng thượng trung tâm võ tướng nhưng thật ra có mấy cái. Có thể duy hoàng thượng ngài là theo. Cái này khó khăn, này võ tướng đều là mãng phu. Phàm là trong tay có chút binh quyền. Mỗi người mắt cao hơn đầu cương quyết bướng bỉnh. Khó khăn a, hắn nhìn trộm nhìn xem Mẫn Dục. Nếu như chờ một lát Mẫn Dục nếu không nói, hắn liền phải làm bộ đột nhiên nhớ tới bộ dáng nhắc tới Vũ Văn Dương. Mẫn Dục không cho hắn thất vọng, lập tức giận dữ nói: "Vũ Văn Dương, ai, Tống Diệu cùng trẫm đề cập qua, người này không có tác dụng lớn, để cho hắn làm tướng quân, liền đã là năng lực có thể đạt được." Phùng Khiêm Lương khẩu khí vô cùng khiêm cung, Tống đại nhân ánh mắt độc đáo, nói như vậy tất nhiên có đạo lý riêng, chỉ là Vũ Văn tướng quân là một hiếm có trung hậu người a, hắn làm bộ như trầm tư một chút. Nói, nếu như vậy, không bằng khiến cho Vũ Văn tướng quân cùng Tống đại nhân cùng nhau đi thủ An Tuệ Thành. Lấy Tống đại nhân tài kiêm làm giám quân đó là giàu có dư giả. Chỉ là Tống đại nhân quan hệ thân thiết đường Hàm An. Hiện giờ chính là tại phía Bắc diện chức vị. Thần có chút bận tâm. Đại Đoan tự nhiên cũng có Nam Tấn trinh thám. Tống Diệu làm người trẫm vẫn là yên tâm. Mẫn Dục vui mừng nhướng mày. Khích lệ nói, vẫn là ái khanh có thể thay trẫm phân ưu a. Lúc này liền hạ chỉ ý, Phùng Khiêm Lương luôn luôn thị Tống Diệu làm đối thủ. ghen ghét người này tại Mẫn Dục trước mặt được sủng ái. Thấy nhắc tới Đường Hàm An cũng không có đả kích đến Tống Diệu. Trong lòng lại có chủ ý, âm thầm đem Mẫn Dục theo như lời nói cho Vũ Văn Dương. Vũ Văn Dương vừa nghe, suýt chút nữa bạo nhảy dựng lên. Đã biết tí chút năm không có thăng lên đi. Cũng là bởi vì hắn Tống Diệu một câu chôn vùi tiền đồ. Có thể tưởng tượng được. Tới rồi An Tuệ Thành. Vũ Văn Dương có thể cho Tống Diệu quả ngon để ăn. Nơi trốn cùng Tống Diệu đối lập. Những tình huống này, đối diện Triệu Nham có thể không rõ ràng lắm. Cho nên trong sổ con chỉ viết An Tuệ Thành đổi tướng việc. Nhưng Trạm Hy ám tuyến mật tấu lại viết đến lộ vẻ chi tiết. Có điều nàng vẫn đang cố ý hỏi Đường Hàm An. Tống Diệu đến trông An Tuệ. Trẫm càng lo lắng. Tiên sinh tầm ăn lên kế sách. Sợ là khó dùng chứ. Thánh thượng chớ lo. Vũ Văn Dương cùng Phùng Khiêm Lương quan hệ họ hàng mang cố. Đương nhiên sẽ không tiếp thu ân sư nói như vậy. Thần lo lắng. Ân sư lúc này tới rồi An Tuệ. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đường Hàm An sắc mặt ảm đạm. Hắn đương nhiên biết hoàng đế là có ý hỏi. Trạm Hy chân chính ngạc nhiên nói. Sao nói lời ấy? Tuy nói Mẫn Dục hai lần không có nghe tín Tống Diệu nói như vậy mà sai sót thiên hạ. Nhưng hắn đối với Tống Diệu chính là tín nhiệm có ra a. Nàng có chút bất mãn Đường Hàm An đối với Tống Diệu ân sư xưng hô. Cho nên đang nói. Tống Diệu. Khi nhấn mạnh. Mẫn Dục thủ hạ chính là ghế đầu mưu sĩ là ngươi Đường Hàm An sư phụ. Kia không phải thành công chúa sư phụ công. Người trong thiên hạ chẳng phải nghĩ đến công chúa là Mẫn Dục thủ hạ chính là đồ đệ dạy dỗ. Đây không phải nói ta đại đoan không người à. Đường Hàm An nghe ra hoàng thượng thoáng không vui. Cười khổ lắc đầu sửa lời nói. Mẫn Dục sẽ không ra hại Tống tiên sinh. Có thể Phùng Khiêm Lương. Vũ Văn Dương chi lưu liền nhất định sẽ nhiều có khó khăn tiên sinh. Tiên sinh làm Mẫn Dục kia hôn quân vất vả nửa đời. Thân thể sớm không lớn bằng lúc trước. Nếu là lại bị làm khó dễ. Làm sao có thể an thần nuôi tâm. Trạm Hy tiếc hận nói. Đáng tiếc, tiên sinh không thể khuyên bảo Tống Diệu đến hàng. Đường Hàm An bất đắc dĩ nói. Thần vô năng a, Trạm Hy cũng không dây dưa cái đề tài này. Nhìn chằm chằm Đường Hàm An nhìn biết, đột nhiên vừa cười nói, tiểu công chúa mắt thấy cũng mau 3 tuổi, đang là ưa thích nghe chuyện xưa thời gian a, trẫm ngày thường đau đầu như thế nào dỗ nàng đây, trẫm xem tiên sinh giảng kinh sử là lúc nhưng thật ra tài ăn nói hơi tệ, không bằng liền từ ngày mai lên, mỗi ngày đến này thượng thư phòng vội tới trẫm công chúa giảng kể chuyện xưa, thay trẫm dỗ dỗ công chúa. Đường Hàm An bị hoàng đế thấy sợ hãi trong lòng. Đột nhiên nghe thấy vẫn là cần để cho mình làm tương lai đế sư. Bùm, liền quỳ xuống. Cả người đều run rẩy. Thanh âm cũng không tự chủ khô khốc lên. Nặng như thế mặc cho. Thần có tài đức gì? Lại đến hoàng thượng ngưỡng mộ. Ai, ngươi ở đây phía nam cũng là mọi người đều biết phụ tá. Như vậy trải qua, nếu để cho ngươi vào triều làm quan. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới tai họa. Có điều trẫm tin tưởng. Đợi cho tương lai, tiên sinh chắc chắn nổi danh thiên hạ. Trạm Hy lời này chính là ám chỉ. Người Đường Hàm An tiền đồ là tại hạ một đời hoàng đế trên người. Nhưng thân phận của ngươi đặc thù. Hay là không cần rêu rao. Đường Hàm An cực kỳ thông minh. Cũng không nói nhiều. Nặng nề mà một cái dập đầu đại biểu hắn lời thề. Hoàng thượng đều muốn nuôi cấy đời tiếp theo hoàng đế trọng trách cho hắn. Đây chính là thiên đại tín nhiệm cùng vô thượng vinh quang. Hắn trừ bỏ máu chảy đầu rơi tận tâm phụ tá. Còn có thể làm cái gì đấy? Từ đó về sau, hắn liền mỗi ngày lặng lẽ tại thượng thư phòng trong thiên điện. Cho tiểu công chúa Trạm Huỳnh giảng. Câu chuyện, đảo mắt tới rồi ngày mùng 5 tháng 5 Đoan Ngọ. Trạm Hy mang theo Mẫn Tiên Nhu cùng con gái cùng nhau cải trang xuất cung. Nàng cũng không quản nhiều người. Buông ra con gái. Mặc kệ do nhi đồng chung quanh chạy nhảy. Này có thể vội làm hỏng ám vệ cùng thị vệ. Tiểu Trạm Huỳnh lần đầu xuất cung. Ham thích điều lạ. Thấy cái gì đều tới trong lòng cất. Chặt chẽ đi theo Trương Cố liên tục không ngừng trả tiền. Nghĩ thầm. quả nhiên là hoàng thượng giống nhau, gì đều hiếu kỳ, ai, xem ra Từ Cái lại phải dẫn theo một đại đội đồ vật. Đau lưng nhức eo hồi cung, bọn hạ nhân khổ sở, này một nhà ba người có thể không tâm tư quản, đến khi đó ngày ngã về Tây, mới tận tâm trở về cung. Thanh y cung ở bên trong, bị hầu hạ cần tắm rửa Tiểu Trạm Huỳnh đột nhiên nãi thanh nãi khí hỏi. Mẫu hoàng, nhi thần còn không có nghe đường sư phụ nói câu chuyện đây. Trạm Hy đi tới thân thân nữ nhi, cười nói, hôm nay ăn Tết nghỉ một ngày, ngày mai lại tiếp tục. Tiểu Trạm Huỳnh ngoẹo cổ, suy nghĩ một chút, chính là hoàng huynh liền mỗi ngày đi học, chưa từng có lễ. Trạm Hy thực kiên nhẫn hiền lành giải thích nói, trên đời này nơi chốn đều có học vấn, cũng không phải là chỉ có cuốn sách ấy mới có. Làm hoàng đế, sẽ chơi lại càng lớn nhất học vấn. Bởi vì hoàng đế này nếu chỉ biết là chơi mặc kệ dân chúng. Kia dân chúng nếu như sống được không được, sẽ xuất hiện người xấu, mang theo mọi người nhân cơ hội đem hoàng đế đầu chém đứt. Nếu như hoàng đế sẽ không chơi, Từ Cái lại không thư thái, ngày một dài, thân thể sẽ không tốt, nhất định sẽ mắc bệnh cái chết. Tiểu Trạm Huỳnh ôm mẫu thân, khanh khách, cười không ngừng. Vậy, người hoàng đế kia cùng với dân chúng cùng nhau chơi đùa. Trạm Hy cười ha ha. Đúng vậy, cùng dân chúng cùng nhau chơi đùa. Dân chúng chỉ cần ăn no mặc ấm chơi vui vẻ, liền sẽ không có người nhớ tới chém hoàng đế đầu. Mẫn Tiên Nhu nghe mẹ con này đối thoại, trắng Trạm Hy liếc mắt một cái, tức giận cười nói, không cần hỏi, ngươi vậy mẫu thân chính là như vậy dạy ngươi. Trạm Hy đem Tiểu Trạm Huỳnh giao cái Lý ma ma, đi qua ôm Mẫn Tiên Nhu, thư thái kiêu ngạo nói, đúng vậy, mẫu thân của ta chính là như vậy nói. Sau lại ta mới biết được, cái này kêu là làm cùng dân cùng vui, là một đạo lý lớn đây. Mẫn Tiên Nhu bị chọc cười, có thể thấy được là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Trạm Hy nghĩ đến chính mình khi còn bé cũng hiểu được buồn cười. Kỳ thật trẻ con, coi như trí tuệ đến sinh mà có thể nói, những kia đạo lý lớn cũng là không rõ. Lúc nhỏ, Tần Nguyên cho ta giảng câu chuyện, khi nói, những kia đạo lý lớn nghe một chút mà thôi. Thế gian việc còn phải theo thế gian bên trong tìm. Nghe thấy sách vở lên nói, sao có thể thật sự hiểu được, cái gì, lão ta lão cùng với người lão, ấu ngô ấu, những đạo lý này nói thì thôi, thiên hạ tuyệt đại bộ phân mọi người làm không được, đều là tự quét trước cửa tuyết, nói cái gì hoàng đế cần yêu dân như con, chó má, hoàng đế cũng là người, là một mọi người chỉ biết yêu hài tử nhà mình, còn có cái gì dân gian khó khăn. Trên sách nói chính là tường tận, thế nhưng cần thực sự hiểu biết, phải có được thế gian đi tới, tránh ở này xanh vàng rực rỡ trong cung, mặc tơ lụa, ăn sơn hào hải vị, xem sách trên dân chúng chịu khổ, có thể lĩnh hội dân chúng khó khăn, đánh giám, ta xem này ngụ dậy ở tại người, đường Hàm An liền mạnh hơn Cao Húc gấp trăm lần, kia Cao Húc chỉ biết chết dạy học bổn thượng gì đó. Suốt ngày chính là chút, thánh nhân mây, chi, hồ, giả, giã, dạy dỗ một đám cổ hủ ngốc tử đến, đường Hàm An còn lại là ngụ dậy ở tại vui, đem sách sử, dân gian phong thổ biên thành một đám tiểu câu chuyện, hắn diễn cảm phong phú võ mồm lại tốt, nữ nhi của chúng ta nghe như là thú vị, vẫn là Tần Nguyên nói thật hay làm quan chính là muốn quản tốt người. Làm hoàng đế chính là đem quản tốt người người quản tốt là được. Chỉ cần con gái có thể hiểu được đạo lý này, ta cũng yên lòng. Mẫn Tiên Nhu không được gật đầu, nhưng lại không muốn Trạm Hy quá đắc ý, không khỏi oán trách nói. Vua của một nước, miệng đầy thô nói, vẫn là ngay trước nhi đồng mặt, cũng không biết cần lấy mình làm gương. Trạm Hy đắc ý cười nói, ta chính là muốn nói cho ta con gái. Hoàng đế kỳ thật không có gì lớn, chính là người bình thường. Cái gì quân quyền thần thụ, đây là lừa người trong thiên hạ. Ngay trước người yêu của mình cùng người nhà không cần phải che giấu. Nếu không thực thành cô độc, Mẫn Tiên Nhu sâu kín thở dài. Đúng vậy, từ xưa hoàng đế là thế gian này tối vắng vẻ người. tối thượng vương quyền không đổi được một tia dịu dàng. Dữ dội châm chọc, dữ dội thật đáng buồn. Trạm Hy ôn nhu nói, may mà ta có ngươi, may mà ta Trạm thị có Tức Mặc thị. Hai người nhìn nhau dịu dàng cười, song song nhìn đang ở nghịch nước, khiến cho cực kỳ vui vẻ con gái. Cùng nghĩ, tương lai, cũng không biết là người nào Tức Mặc thị nữ nhân có thể cho các nàng huỳnh nhi hạnh phúc. Trạm Hy đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, hai năm qua bận rộn chính sự, ta cũng không còn phái người đi Tê Ngô trên núi hỏi qua. Cũng không thấy có người qua lại lời. Phụ hoàng mẫu hậu, di nương các nàng đến cùng như thế nào? Mẫn Tiên Nhu cũng nói, cũng là kỳ, mạng ngươi tuất ra cùng Hợi Tịch hộ tống phụ hoàng mẫu hậu đi Tê Ngô núi. Các nàng nhưng vẫn cũng chưa trở về, cũng là ta sơ sẩy, lại không nhớ tới đi phái người hỏi một chút. Trạm Hy lắc đầu, nói, cũng khó trách chúng ta sơ sẩy. Tê Ngô núi là ta Trạm thị căn bản, âm thầm có quân đội hùng hậu gác, lại có tiên gia trấn thủ. Phụ hoàng mẫu hậu tất nhiên không có việc gì. Hơn nữa mấy năm qua, hậu cung ngoài triều chưa từng an bình qua, đến bây giờ cuối cùng có điểm thái bình khí tượng. Mẫn Tiên Nhu có chút tự trách, lời tuy như vậy, chúng ta thân là đứa con, không thể tại cha mẹ trước mặt hết hiếu, cũng nên thường xuyên ân cần thăm hỏi mới là. Sao có thể như chúng ta như vậy bất hiếu? Đối với phụ hoàng mẫu hậu mà nói, bảo vệ tốt này giang sơn, để chúng ta Trạm thị một nhà không lo, mới là đối với các nàng lớn nhất hiếu thuận a. Trạm Hy cảm khái nói, phụ hoàng mẫu hậu lúc này nhất định là đã vào tiên cảnh. Ta nhớ được phụ hoàng lúc ấy nói, một năm rưỡi sau sẽ gặp đến tiên cảnh. Tính ra, nên năm trước 3-4 nguyệt khi phụ hoàng mẫu hậu rời đi nơi này. Đợi lát nữa, ta để Tử Đoan phái một người đi hỏi một chút. Ngươi thoải mái, buông lỏng tinh thần, thực nếu có chuyện gì, sớm có người sẽ đến nói. Hoặc là thần tiên thực sự bấm tay tính toán tiên pháp. Này lời vừa mới dứt không có 3 ngày, Tất gia cùng Hợi Tịch liền đã trở về, còn trình lên một phong thái thượng hoàng tự tay viết thư. Trạm Hy vội mở ra xem, không khỏi cau mày. Buổi tối, trở về Thanh Y cung, đem tín đưa cho Mẫn Tiên Nhu xem, lo lắng nói, phụ hoàng mẫu hậu 3 tháng trước mới rời khỏi, ước chừng gần chậm lại 1 năm, cũng không biết mẫu hậu thân thể có không nhận được ở, lưu lại Tất gia cùng Hợi Tịch là vì phụ tá mới tới Tức Mặc Hàm, mời nàng trước quen thuộc một phen tình huống. Mẫn Tiên Nhu vừa nhìn vừa cười nói, ngươi yên tâm, nếu trong thư nói phụ hoàng mẫu hậu bình an, như vậy nhất định định không việc gì. Huống chi đã đi tiên cảnh, bệnh gì trị không hết, mẫu hậu nhất định sẽ an khang. Này Tức Mặc Hàm ước chừng lớn ngươi 4 vai vế, này có thể xưng hô như thế nào? Thái tổ bà nội. Trạm Hy cười khổ nói, ngươi còn có tâm trêu ghẹo, trong thư nói Tức Mặc Hàm mang đến đứa bé này trạng huống, ngươi không có nhìn thấy, cô bé này thân thể suy nhược, chi bằng tại trong trận pháp nghỉ ngơi 2 năm, mới có thể tại trên đời này bình yên lớn dần. Bết bát hơn chính là, cô bé này là một người bị liệt, 2 đầu gối dưới không cảm giác, căn bản không thể đi lại. Chúng ta nơi này thế giới không còn cách nào trị liệu. Nhà của chúng ta huỳnh nhi hoạt bát hiếu động, tới rồi 15-16 tuổi tơ tình nảy mầm thì, người trong lòng bộ dáng như vậy, như thế nào xứng đôi? Vạn nhất có người âm thầm mấy chuyện xấu hấp dẫn, nguy hại chính là ta Trạm thị nhất mạch a. Hơn nữa tương lai hoàng hậu thân có tàn tật, như thế nào mẫu nghi thiên hạ? Nàng không khỏi oán khí nói, đứa nhỏ này 2 cái mẫu thân cũng thật sự là kỳ cục, đều có bầu, nên trở lại tộc địa hảo hảo an thai, chuyện gì còn muốn chung quanh du lịch xen vào việc của người khác. Kết quả xong chưa? Chọc cừu ra, bị thương nhi đồng, cho chúng ta một cái không thể đi con dâu. Ngươi nói đáng giận không? Thấy Trạm Hy có chút không vui, Mẫn Tiên Nhu cười nhẹ. Mẫu nghi thiên hạ, nữ hoàng đều có thể cưới nữ tử làm vợ, hoàng hậu tàn tật càng khỏi phải nói. Ngươi a, người ta mẫu thân mấy người chẳng lẽ không thương tâm? Đứa nhỏ này nếu tại tiên cảnh, mặc dù tiêu phí chút thời gian, định có thể chữa trị như thường. Bởi vì cùng ngươi chạm thị ước định, không khoan nhượng đem nhi đồng đưa tới. Hiện giờ ngươi cũng là mẫu thân. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, người ta mẫu thân như thế nào trong lòng không khó chịu. Ngươi còn ghét bỏ, tức Mặc Nhiễm tụ. Chúng ta con dâu tên rất êm tai a, tuy nói không thể đi lại. Nhưng chính là tiên thể, chạm thị truyền thừa, có thể dựa cả vào nàng. Phụ hoàng trong thư cũng nói, đây là tức Mặc thị trước mắt duy nhất nhi đồng. Hữu hoàng bộ tộc, thời gian mang thai ít nhất 10 năm. Đợi cho kế tiếp tức Mặc thị ôm đến bé gái, nên không biết là năm nào. Còn bộ dạng vấn đề, ngươi đây là tự làm phiền mình. Huỳnh nhi bây giờ còn nhỏ, dựa vào ngươi năng lực của ta vẫn không thể dạy dỗ cái không được trông mặt mà bắt hình dong thánh minh thiên tử đến. Hơn nữa tức Mặc thị chính là tiên nhân, cho dù thân có tàn tật, khí độ há lại thế gian nữ tử so được với sao? Huỳnh nhi nhất định vui mừng. Tình yêu có thể cùng thánh minh không quan hệ à? Trạm Hy lo lắng nói. Trước kia ta Trạm thị gian nan là lúc các vị tổ tiên chỉ có thể nữ giả nam trang, tì đầu gối nhẫn nại. Phàm là có một tia tiếng gió tiết lộ, đưa tới nhưng chỉ có tai họa ngập đầu. Nơi nào còn có thể suy nghĩ tiếp tình tình yêu yêu. Có thể sinh làm người, ai không muốn có một cái người già một lòng, biết lạnh biết nóng bầu bạn. Khi đó chỉ có tức Mặc thị mới là ta các vị tổ tiên một chút ánh sáng a, hiện nay lại bất đồng. Ta đã là quang minh chính đại nữ hoàng, nữ tử nhập hậu cung cũng sẽ không tiếp tục gặp phải phong ba. Những kia trong lòng có quỷ người khó tránh sẽ không nhét vào nữ tử đến giành quyền lợi. Ta đây trẻ không biết từ đâu, bọn họ dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới con gái chúng ta. Ta là lo âu a, này tức Mặc Nhiễm tụ bộ dạng này. Huỳnh nhi chướng mắt, bên người không có cảm tình ký thác, chỉ sợ sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Mẫn tiên nhu lôi kéo Trạm Hy tay, khẽ cười nói, năm đó phụ hoàng ngươi đem ta hai người tách ra, không phải là không lịch lãm. Huỳnh nhi sống ở thời thịnh, càng phải có điều đảm đương, nếu không như thế nào thủ được này giang sơn. Chúng ta sao không học phụ hoàng ngươi, âm thầm đem hết thảy bố trí chu đáo chặt chẽ, rõ rệt buông tay để Huỳnh nhi từ cái đi trở thành. Chẳng phải càng có thể rèn luyện con. Thấy Trạm Hy liên tiếp gật đầu, mặt mày dần dần ung dung. Nàng còn nói thêm, phụ hoàng ngươi trong thư liên quan bất tức cốc việc, ngươi như thế nào tính toán? Phụ hoàng ý tứ, con gái tự nhiên vâng theo. Trạm Hy để ngoài điện tử đoan tiến vào, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, ngày sau ám vệ nuôi cấy hay là đang tê ngô núi. Còn ám vệ cõi đi về, tương lai phải đi bất tức cốc ổn định đi. Không có Trạm thị hoàng đế cùng tức Mặc thị hoàng hậu thánh chỉ, không cho phép bước ra cốc khẩu một bước, lại càng không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu dám can đảm chống lại, trên đời này đem tất sẽ không còn có bất tức cốc. Tử Đoan luôn luôn là mặt không chút thay đổi, lúc này cũng không nhịn trào ra nước mắt, vội hai đầu gối quỳ xuống, nghẹn ngào không tiếng động. Nàng đây là thay ám vệ toàn bộ tỉ muội kích động vui mừng. Các nàng những người này vốn tại trên đời này chính là cô độc cô nhi. Lại là thay hoàng thượng làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng việc. Chờ già đi vô dụng thì kết cục có thể tưởng tượng được. Hiện giờ hoàng thượng thế nhưng đem bất tức cốc cho các nàng. Tuy nói đã hạn chế tự do, nhưng bảo dưỡng tuổi thọ sống yên ổn không lo. Đối với biết nhiều lắm bí mật các nàng, đã là hoàng đế có thể cho lớn nhất ban ân. Không ngờ bên cạnh hầu hạ Ngân Nguyệt lại sắc mặt đại biến, cả người run rẩy không thể đứng lập, quỳ khi nước mắt giọt lớn rơi xuống, còn liều mạng cắn môi, không dám phát ra một tia thanh âm. Trạm Hy còn chưa phản ứng lại, Mẫn Tiên Nhu nhưng thật ra lập tức rõ ràng rồi, cười nói, bổn cung thay hoàng thượng làm chủ, hơn nữa một cái, nếu là người ngoài cùng bất tức cốc bên trong người thiệt tình yêu nhau, chi bằng báo cùng hoàng hậu có được đồng ý, cũng có thể cùng nhau vào cốc. Nhưng, nàng đột nhiên nghiêm túc nói, ngoài ra người, chỉ giới hạn ở không có mang bầu nữ tử. Nếu là bất tức cốc có một nam tử, cho dù là trẻ em, này Bất Tức Cốc cũng không có tồn tại cần phải. Trạm Hy nghe xong, liên tục gật đầu, vẫn là người yêu nghĩ đến chu đáo. Nếu muốn thu mua lòng người, không bằng thu được hoàn toàn. Phụ hoàng ở trong thơ như vậy sắp xếp, cũng là vì cho nàng Trạm Thị Lưu cái bí ẩn quân cờ. Vua nào triều thần nấy, ám vệ cũng là như thế này. Tử đoan các loại danh hào có thể truyền xuống, nhưng người tổng hội già đi. Có điều cho dù già đi, dựa vào thân thủ cùng kinh nghiệm, đám người kia lâm trận đối địch cũng là rất có kế hay. Vạn một ngày sau ra hôn quân, dựa vào đám người kia cùng Bất Tức Cốc độc đáo vị trí địa lý, cũng có thể bảo vệ Trạm Thị huyết mạch không dứt a. Hơn nữa tất cả đều là nữ tử, tiệt mất sinh sản yêu. Nếu không người trong cốc miệng càng ngày càng nhiều, khó tránh sẽ không có người dã tâm bành trướng, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thực nếu như vậy, Bất Tức Cốc mọi người đều biết, còn thế nào trở thành hoàng gia ám tử. Còn một điều cũng nên cân nhắc đến, dù sao nơi có người nói không chừng liền sẽ khiến cho tranh đấu. Cho nên quyết không thể để trong cốc có người bởi vì tranh quyền mà dẫn đến nội loạn. Nghĩ vậy, Trạm Hy lại nói, Bất Tức Cốc cốc chủ, do Trạm Thị Hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm, thấy Tử Đoan nắm ngân nguyệt tay, sớm khóc không thành tiếng. Trạm Hy cười cười, lại nói, các ngươi làm sao đến mức như vậy? Trẫm chẳng lẽ là cấp độ kia bất thông tình lý vô tình quân? Các ngươi đối với trẫm trung tâm, trẫm há lại có thể để các ngươi thất vọng đau khổ. Lúc này, các ngươi chỉ sợ cũng không tâm tình đang cùng trước hầu hạ. Đều đi xuống đi, Tử Đoan cùng Ngân Nguyệt kích động ngay cả lời đều nói hết không ra. Chỉ nặng nề mà dập đầu, sau đó mới chậm rãi đứng lên khom người đi ra ngoài. Trạm Hy cùng Mẫn Tiên Nhu nhìn nhau cười, mới ngồi xuống nói vài câu thể mình lời. Chỉ thấy Dậu Dương cầm một phong mật tín, vẻ mặt hưng phấn mà tiến vào dập đầu. Trạm Hy buồn cười nói, hôm nay là làm sao vậy? Trẫm ám vệ cũng không thành được có thể tự kiềm chế xúc động người. Dậu Dương thông minh cười đáp, bẩm hoàng thượng, nô tỳ mới vừa nghe xong Tử Đoan lưu truyền đến mức hoàng thượng cùng nương nương ý chỉ. Bọn tỷ muội đều cùng nô tỳ giống nhau, trong lòng thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp hoàng thượng cùng nương nương thiên ân. Trung tâm làm việc là được. Mẫn Tiên Nhu cười nhạt nói, đến có chuyện gì? Dậu Dương vội vàng đem mật tín trình lên, đứng đắn trả lời, nhìn chằm chằm Hàn Lượng Tiết người qua lại lời. Người này nửa đêm trộm đào một cỗ thi thể, lại đang từ cái phá trong phòng thả nắm lửa, muốn treo đầu dê bán thịt chó, để người khác nghĩ đến hắn đã chết. Bất quá hắn đi ra thì bị rơi xuống xà nhà đốt tới khuôn mặt, mặt đã là bị hủy. Hiện giờ hắn đang đi về phía nam bên đi. Trạm Hy nhìn Mẫn Tiên Nhu, khinh miệt nói, này họ Hàn thật cũng không là ngu xuẩn, biết bị người giám thị, vì thế diễn này diễn, muốn tranh thủ của ngươi đồng tình. Mẫn Tiên Nhu không để ý của nàng chua lời, lại cười nói, này vào chiều người làm quan, có ai là chân chính ngu đến mức nhà sao? Hàn Lượng Tiết người này tự cao tự đại, Tiền Tấn bị gờ yêu ta ết lúc sau, hắn không mặt hồi hương, hết hướng hẻo lánh nơi mà đi, có thể chúng ta lại có thể dễ dàng đưa hắn tìm ra. Đây rõ ràng chính là nói cho hắn biết, chúng ta phái người đang giám thị hắn. Biết lại như thế nào, để hắn còn sống, chính là vì hướng về thiên hạ nhân chứng minh trong sạch của ngươi. Nếu không, Trạm Hy lạnh lùng hừ một tiếng, dám ngấp nghé nữ nhân của ta, sớm nên bị thiên đao vạn quả. Hắn muốn an phận qua ngày, đã không còn ý nghĩ xấu, ta ngược lại thật ra có thể cho hắn sống tạm. Hiện giờ hắn làm như vậy diễn, rõ ràng chính là tâm địa độc ác. Đi về phía nam bên đây, chẳng lẽ hắn là muốn đi đầu quân Mẫn Dục? Mẫn Tiên Nhu gật đầu nói, bị giám thị lâu như vậy, lại trải qua đại điện hỏi, này Hàn Lượng Tiết tất nhiên hiểu được tự thân giá trị lợi dụng, cũng khẳng định biết tánh mạng không ngại, nếu như thế còn muốn phí hết tâm tư che giấu tai mắt người, trong lòng chắc chắn ác độc mưu đồ, đến cậy nhờ Mẫn Dục, này cũng vị tất. Thế nhân đều biết hắn bất quá là trò cười, hiện giờ lại hủy dung. Dựa theo Mẫn Dục Hảo mặt tính khí, như thế nào đối đãi hắn, Mẫn Huyễn cùng hắn lại càng oán hận sâu đậm. Đi về phía nam mà đi. Chẳng qua là hắn sợ này treo đầu dê bán thịt chó kế sách không có diễn tốt, vẫn sẽ đưa tới hoài nghi giám thị. Nghĩ đến tới rồi phía nam không còn là đại đoan địa phương, chúng ta sẽ không có biện pháp. Ngày lâu tự nhiên đưa hắn phai nhạt. Như vậy vừa lúc phương tiện hắn âm mưu làm việc. Chút tài mọn mà thôi. Nàng đối với Dậu Dương hạ lệnh. Nhớ kỹ, chỉ cần giám sát bí mật, không cho phép để cho hắn phát hiện. Dậu Dương lĩnh mệnh mà đi về sau. Mẫn Tiên Nhu thấy Trạm Hy vẫn đang sắc mặt âm trầm, biết này đố kỵ còn chưa tan đi đi. Vừa muốn trêu ghẹo một phen, phục thấy Tử Đoan đang cầm hai cái mật hộp tiến vào. Không khỏi thán cười nói. Hôm nay ngày mấy, việc đuổi việc, một chút cũng nghỉ ngơi không được. Trạm Hy để Tử Đoan lui ra, lấy ra trong đó mật hộp tín vừa nhìn, nhất thời mặt giãn ra cười nói. Được, Triệu Nham lĩnh quân đại bại Vũ Văn Dương, hiện nay chiếm An Tuệ Thành. Này Đường Hàm An không hổ là nhất lưu mưu sĩ a. Mẫn Tiên Nhu khích lệ nói. Của ta hi hi mới là chân chính bảy mưu tính kế đâu rồi. Nếu không phải của ngươi Minh Duệ Thiện nghe, nếu không có của ngươi mật chỉ nơi tay, làm sao có lần này đại thắng. Triệu Nham cũng không dám như vậy làm việc a. Trạm Hy tuyệt không khách khí, thản nhiên tiếp nhận rồi người yêu ca ngợi, vẻ mặt có chút hưng phấn nói. Không nghĩ tới Triệu Nham lại có thể làm được đẹp như thế. Dùng kế dụ địch sách dẫn Vũ Văn Dương mắc câu, khiến cho khinh xuất ra khỏi thành, vào mai phục nơi, dẫn đến toàn quân bị diệt. Vũ Văn Dương cũng thành tù nhân. An Tuệ chính là Mẫn Dục cực kỳ trọng thị đạo thứ nhất phòng tuyến. Tương lai cho dù Triệu Nhuận Ngọc không thể được việc, chỉ bằng có An Tuệ thành tại, chúng ta tiến công Mạnh Dương cũng là làm ít công to. Nàng vui sướng khen, phụ hoàng cho ta tuyển mãnh tướng a. Ai nói Triệu Nham chỉ có thể là thủ thành tướng. Ta xem hắn vừa mới không thể so Lý Lãng kém. Nàng lại đắc ý nói. Này Mẫn Dục thật sự là chết sĩ diện người. Tại Tân Giang thành bày ra một bộ quyết một trận tử chiến tư thế. Lại phái kia cái gì Phùng Khiêm Lương đến bí mật đàm phán hòa bình. Quả thực chính là cùng hắn lão tử giống nhau. Lấy vì thiên hạ mọi người là người mù, nhìn không ra cái kia ti tiện diễn xuất. Này Mẫn Dục thật sự là vô dụng hạng người. Rõ ràng còn có 150.000 người ngựa, không thừa dịp Triệu Nham sống yên chưa ổn chiếm trước tiên cơ, lại cứ thiên phái người đến hòa đàm. Mất đi ta trước kia còn đối với hắn hơi cao xem một cái. Thật sự là hổ thẹn a. Mẫn Tiên Nhu lúc này trái lại một chút không có sắc thái vui mừng, bình tĩnh nói, phụ hoàng nói Triệu Nham là thủ thành tướng, tất có đạo lý riêng. Huống chi Triệu Nham người này luôn luôn trầm ổn, rất có tự mình hiểu lấy. Hắn đều cho là mình gìn giữ đất đai có thừa mở cương không đủ. Vậy nhất định là không có hư thoại. Lần này đại thắng cùng với nói là dựa vào Triệu Nham bản lĩnh, không bằng nói là bởi vì Vũ Văn Dương ngu đần gây ra. Thánh Khải năm đầu, thiên hạ hỗn loạn, ngươi chỉ đem mấy vạn người vào kinh, thế cục dữ dội không rõ. Thánh Khải hai năm, ngoài có Kháng Tàng Kim, bên trong có Phạm Hách, Đổng Mã, tình hình dữ dội hung hiểm. Một mà tiếp, Mẫn Dục đều là vụt thời cơ cơ hội. Hiện giờ ngươi ngồi yên ngôi vị hoàng đế, đại đoan cũng có khởi sắc, dựa vào góc nơi, lại không có ngoại viện cấu kết. Hắn nào dám cùng ngươi tranh phong, làm ra quyết chiến tư thế, bất quá là nghĩ tại hòa đàm thật nhiều lợi thế thôi. Trạm Hy ánh mắt lòe ra quang hoa, tự tin cười nói, không tệ, Mẫn Dục an phận lòng của đã định, nơi nào còn sẽ có hùng tâm tráng trí tranh giành thiên hạ. Nàng lại nhìn coi mật tín, nói, Mẫn Dục muốn dùng hàng năm 10 vạn bạc trắng, vạn con tơ lụa cống nạp đổi lấy An Tuệ thành. Có thể An Tuệ là Mạnh Dương đạo thứ nhất phòng tuyến, ta cũng không muốn cho hắn. Mẫn Tiên Nhu đưa nàng kéo ngồi tại bên cạnh mình, tiếp nhận mật tín, đại khái xem một phen, nói, Đường Hàm An hiến rồi, tầm ăn lên kế sách, trong đó còn có nói chi bằng bắt An Tuệ Thành. Thấy Trạm Hy ngơ ngơ ngẩn ngẩn đang nhìn mình, Mẫn Tiên Nhu dịu dàng cười nói. Đường Hàm An nhất định chỉ nói qua cần tiêu hao mẫn dục thực lực quốc gia. Lại không hề nói cho ngươi công thành đoạt đất. Có phải thế không? Ngươi có từng nghĩ tới vì sao? Trạm Hy mặc dù không bằng Mẫn Tiên Nhu vô cùng trí tuệ, nhưng lại là rất có đại cục mưu lược. Có chút suy nghĩ, liền đáp, mẫn dục đã có lâu dài an phận lòng của. Liền nhất định phải đem địa bàn của mình thủ đến phòng thủ kiên cố. Hắn có thể yên tâm, chỉ còn Tân Giang thành một đạo phòng tuyến. Hắn tự nhiên là trong lòng bất an, cho nên tất nhiên sẽ tìm đánh chiếm An Tuệ. Kể từ đó, ta đem cùng mẫn dục trước tiên xung đột vũ trang. Kia Triệu Nhuận Ngọc binh liền luyện không? Phía Nam từ trước giàu có và đông đúc, thuế ruộng binh đều là sung túc, trừ bỏ Đại Đoan, không còn họa ngoại xâm. Trái lại ta Đại Đoan, Bắc địch mặc dù bại, nhưng đối với ta Trung Nguyên không hết lòng gian. Lý Lãng quân đội không thể điều động, mà Phạm Hách cũng là họa lớn. Mã lão tướng quân trông coi Định Xương cũng không có thể động. Lúc này cùng Mẫn Dục đại chiến, chắc chắn sẽ thành kéo dài xu thế. Dựa vào Triệu Nham nhân mã cùng vệ tự kinh kỳ vệ còn thiếu rất nhiều. Vả lại kinh kỳ vệ không có thực tế chiến đấu, thực không thể trông cậy vào. Kể từ đó, chỉ có thể không e dè trưng binh. Nhưng ta Đại Đoan, trải qua tấn quấy náo động, dân sinh khó khăn, dân cư giảm mạnh, cày ruộng hoang vu, giờ phút này đúng là nghỉ ngơi để lấy lại sức tăng cường thực lực quốc gia cơ hội. Nếu làm cho mẫn dục cùng ta kéo dài cùng chí, tất khiến cho ta Đại Đoan ngân khố quốc gia hư hao tổn dân chúng oán hận. Làm sao đến lớn mạnh nói đến, 3 năm rưỡi về sau, Bắc địch khôi phục nguyên khí, tất lại xua quân xuôi nam. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài càng cao hơn lúc trước. Mẫn Tiên Nhu tiếp tục nói, Đường Hàm An cùng Triệu Nhuận Ngọc mưu đồ liền là muốn cho ta Đại Đoan lấy cái giá thấp nhất đổi lấy thiên hạ thống nhất. Hơn nữa Thiên Môn lĩnh đối với chúng ta quan trọng hơn. Trạm Hy đột nhiên cả kinh, đập thẳng đầu óc của mình, oán giận nói, ta sao sinh hồ đồ đứng lên, lại cũng học hẹp hòi, tính toán một thành trên đất lợi hại. An Tuệ Thành bất quá là đạo thứ nhất phòng tuyến, mặt sau còn có Tân Giang Thành chống đỡ. Đối với Mạnh Dương không tạo thành một chút uy hiếp, nhiều nhất để mẫn dục sợ hãi bất an. Nhưng Thiên Môn lĩnh là ta kinh thành mặt hướng phía nam duy nhất phòng tuyến. Mất Thiên Môn lĩnh, đối địch quân mà nói như thế nào vùng đất bằng phẳng. Nếu để cho Triệu Nham đã cần cố lấy Thiên Môn lĩnh, lại muốn trông coi An Tuệ Thành, khó tránh phân tâm, binh lực cũng là không đủ. Ngộ nhỡ mẫn dục chia tấn công lưỡng địa, hậu quả khó mà lường được. Triệu Nham là lão tướng, nên phải vậy trong lòng hiểu rõ. Hiện tại hắn đích thị là hư chiếm An Tuệ, thực thủ Thiên Môn lĩnh. Tới lúc gấp rút chờ ngươi rút quân thánh chỉ đây. Mẫn Tiên Nhu cười giả dối, nói, có điều nhân cơ hội gõ chút trúc giang ngược lại không tệ. Thấy Trạm Hy tò mò đang nhìn mình, nàng tự đắc cười, nói, đem hàng năm nên làm mỗi tháng, lại thêm một cái, lương thực vạn thạch. Trạm Hy nhất thời cười hì hì nói, mỗi tháng bạc trắng 10 vạn lượng, lương thực vạn thạch, tơ lụa vạn con, cũng phải, tiếp qua 1-2 năm, ta nhất định thu phục phía nam, hàng năm cống nạp cũng không vớt được bao nhiêu, mỗi tháng vừa lúc, dù sao mẫn dục nhiều tiền. Chỉ là, cần có thể hay không nhiều lắm. Nếu là mẫn dục không đáp ứng, chẳng phải lại muốn đánh trận. Không biết, phía nam thương mại phồn hoa, bằng vào thương nhân nộp thuế, mẫn dục hàng năm liền có thể đến mấy triệu lượng. Và lại nơi đó thổ địa phì nhiêu, 1-500 vạn tảng đá lương thực cũng là có thể thu đến. Chúng ta cần bất quá là số lượng nhỏ, ngân lượng cùng lương thực một phần không thể để cho. Tơ lụa số lượng, như thế có thể thương lượng, làm ra để vệ tự mang binh xuôi nam biểu hiện giả dối. Dạ nạt một chút mẫn dục, thêm nữa này an phận lòng của, định có thể thành công. Mẫn Tiên Nhu ánh mắt xoay chuyển, nói, để Đồng Thế Kiệt cùng Mã Chí Khiết đi đàm phán. Tương lai nếu là muốn bỏ hai người này lại không có cơ hội. là được nương lần này cơ hội cho bọn họ ăn cái thông đồng với địch tội danh. Trạm Hy ôm Mẫn Tiên Nhu cười đến thư thái. Chính hợp ý ta, một lát lại mở ra một con khác mật hộp lấy ra thư tín vừa nhìn. Cười to nói, chuyện tốt thành đôi, này Xương Phúc cùng Đồng Thị tỷ muội cũng có chút tác dụng. Không đến một năm, các nàng nhưng thật ra tránh không ít tiền. Ám vệ nương tiền của các nàng tài. Quạt sống không nổi dân chúng khởi nghĩa. Bây giờ võ uy quận loạn voi bộc phát. Phạm Hách sứt đầu mẻ chán. Mẫn Tiên Nhu sán lạn cười. Nói, ngươi khi đó còn cảm thấy đặc xá Xương Phúc cùng Đồng Thị không có chút ý nghĩa nào đây. Cần biết Phạm Hách bế quan khóa thành. Chính là muốn co đầu rút cổ võ uy chờ đợi thời cơ. Cho nên đối với đi vào người tất cực kỳ phòng bị. Võ uy quận lại con đường khó đi. Nếu thường phái người lén vào cung cấp thuế ruộng. Thời gian quá dài hao phí thật lớn. Lâu định sẽ khiến cho Phạm Hách lòng nghi ngờ. Không bằng rõ ràng tại võ uy quận an. Sáp nhân viên. Kiếm lấy thuế ruộng. Sau đó cho Phạm Hách ngột ngạt. Cái này gọi là lấy kia mâu công kia lá chắn. Trạm Hy kinh ngạc cảm thán nói. Ta đây di nương là như thế nào tiên nhân à? Như thế nào dạy dỗ như ngươi vậy tâm tư tinh tế? Nàng đứng lên, sủng nịch nhẹ véo nhẹ một chút Mẫn Tiên Nhu cái mũi. Nói, ngươi trước tiên cùng con gái. Ta đi chuyến thượng thư phòng. Đợi một chút, Triệu Nham có hay không nói nhìn thấy Tống Diệu? Mẫn Tiên Nhu đột nhiên vừa hỏi. Trạm Hy ngẩn ra, không có, Tống Diệu riêng có mưu lược. Đại khái là thừa dịp chạy loạn. Mẫn Tiên Nhu lắc đầu nói. Vũ Văn Dương cùng Tống Diệu có hiềm khích. Ước gì Tống Diệu đi sai bước nhầm. Hảo thưa hán. Cho nên khẳng định mỗi ngày phái người nhìn chằm chằm. Tống Diệu sao có thể thoát thân. Vũ Văn Dương bại một lần. Triệu Nham liền vào An Tuệ. Tống Diệu không có thời cơ chạy trốn. Đích thị là tránh ở nơi nào đó không chớp mắt dân cư. Chờ đợi quân ta lui binh. Người đâu? Nàng vừa dứt lời, thân cúc cúi đầu tiến vào. Mẫn Tiên Nhu ra lệnh, để Dậu Dương tự mình nhận người tốc tốc đuổi tới An Tuệ. Cha được Tống Diệu về sau. Bán, Tống Diệu bất tử, Triệu Nham không được lui binh. Đối đãi thân cúc lĩnh mệnh lui ra. Nàng lại tiếp tục đối với Trạm Hy giải thích nói. Mẫn Dục tầm thường, lại không phải người ngu. Lần này đại bại, khó tránh kinh hãi. Chỉ sợ lại muốn trọng dụng Tống Diệu. Lấy Tống Diệu tài, thật là sẽ làm Mẫn Dục trở thành tâm phúc đại họa. Trạm Hy rất là đồng ý, nhân tài không có thể để bản thân sử dụng. Gợi yêu ta ết là an tâm nhất. Theo sau Mẫn Tiên Nhu cũng không còn nói thêm nữa. Chỉ dặn dò nàng về sớm một chút dùng bữa. Trạm Hy đồng ý, mới bước ra Thanh Y Cung. Lập tức mệnh Trương Cố đem Đường Hàm An mật tuyên tới Thượng Thư Phòng. Đường Hàm An vội vàng mà đến, thấy Hoàng thượng thần sắc đều tốt, thả lỏng trong lòng, quỳ xuống thi lễ, Trạm Hy đem An Tuệ đại thắng. Mẫn Dục cầu hòa chuyện tình giản lược vừa nói, lại nói, tiên sinh tầm ăn lên kế sách hay a, có điều Mẫn Dục quá keo kiệt. Trẫm đưa hắn cầu hòa điều kiện do hàng năm nên làm mỗi tháng, lại thêm lương thực vạn thạch. Trẫm tiếp tục mệnh vệ tự cố ý làm ra kinh kỳ vệ sắp xuôi nam biểu hiện giả dối. Tạo áp lực Mẫn Dục. Chỉ là trẫm trong lòng còn có nghi hoặc. Trẫm lui binh lúc sau. Mẫn Dục có thể hay không lại tiếp tục dùng lại Hàn Đào thủ An Tuệ. Đường Hàm An trả lời. Hoàng thượng tính toán không bỏ sót. Vi thần bội phục. Còn Hàn Đào. Hoàng thượng cứ yên tâm đi. Trải qua này bãi miễn. Hàn Đào cùng Phùng Khiêm Lương, Vũ Văn Dương thế thành nước lửa. Nếu Hàn Đào lại được thế, Phùng chờ hai người nào dám an tâm. Vì thần đo lường được, Phùng Khiêm Lương chắc chắn đem đại bại giao cho thủ An Tuệ Hàn Đào thủ hạ cũ. Hàn Đào chịu này liên lụy, chỉ sợ tánh mạng đáng lo. An Tuệ còn có thể là Vũ Văn Dương đến thủ. Này không lâu sau, Nam Tấn tin tức truyền đến liền nghiệm chứng hắn thuyết pháp. Vũ Văn Dương một hồi mạnh dương liền hướng Mẫn Dục cáo trạng. Nói Hàn Đào thủ hạ cũ bất mãn chủ soái bị bãi miễn. Cấu kết đoan triều, này mới khiến hắn đại bại. Hơn nữa Phùng Khiêm Lương theo bên cạnh thêm mắm thêm muối. Mẫn Dục giận dữ, hạ chỉ thanh tra phạt nặng, cả Mạnh Dương triều đình liên lụy vô số, mà Hàn Đào không ra nửa năm liền chết oan tại trong ngục. Vũ Văn Dương lại nhớ tới An Tuệ, có điều hiện nay hắn không muốn tường giải thích nguyên do. Bởi vì có càng lo lắng việc, do dự một chút, hắn vẫn là lấy hết dũng khí hỏi. Hoàng thượng, thần cả gan hỏi một câu. Triệu tướng quân có từng tại An Tuệ gặp Tống Diệu? Tống Diệu tài trí ngươi so với trẫm rõ ràng, đâu dễ dàng làm cho người ta bắt được. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ hạ chỉ, gặp Tống Diệu, tất lấy lễ đại hán. Trạm Hy lại trầm mặc xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau, mới đột nhiên nói câu, tất cả chuyện này đều là trẫm tiên tiên thay trẫm mưu đồ. Đường Hàm An khó hiểu kỳ ý, không dám nói lung tung. Chỉ cung kính nói, quý phi nương nương trí tuệ vô song, thần vạn phần bội phục, trẫm cần lập hậu. Hoàng thượng này ngắn ngủn một câu, để Đường Hàm An âm thầm cười khổ. Hắn quá rõ, mới vừa hoàng thượng đem công lao đều thuộc hoàng quý phi, chính là tự nói với mình, hoàng quý phi cùng hoàng thượng là một lòng một khối, lập hậu bắt buộc phải làm. Lo lắng duy nhất là hoàng quý phi dù sao họ Mẫn, sẽ khiến cho triều thần chê trách. Bây giờ hỏi kế với mình, thứ nhất là thử, nếu chính mình phản đối lập hậu, này tương lai đế sư vị trí sợ là không thể làm. Hoàng thượng cũng sẽ không tiếp tục tín nhiệm chính mình. Thứ hai là thật cần tự mình nghĩ cái đối sách. Đường Hàm An tâm tư bách chuyển. Hắn vốn không phải loại người cổ hủ, nếu không cũng sẽ không quên Nam Tấn mà quảng đại đoan. Nhưng hắn từ nhỏ chịu dạy chính là thiên gia không việc tư, chủ ý là hảo gia, cần phải khiến cho sóng lớn mênh mông, khiến triều chính không xong, hắn há lại không được tội nhân. Nói đi thì nói lại, hoàng thượng không thể nghi ngờ là minh quân, lấy nữ tử thân đăng cơ, lại lấy nữ tử mến nhau, đem nữ tử xung nhập hậu cung, càng cùng nữ tử sinh hạ con nối dõi. Cái cọc văn kiện, người nào không phải kinh thế hãi tục, triều cục còn không phải đều bị hoàng thượng nắm giữ. Như vậy so sánh, lập hậu cũng không thể coi là đại sự. Hắn quyết định chủ ý, cung kính cười nói, hoàng thượng còn có thái hậu ý chỉ. Một câu để Trạm Hy cười to, nói, trẫm có Đường tiên sinh phụ tá, lo gì thiên hạ không chừng. Bản tác phẩm chất nguyên từ Tấn Giang Văn Học Thành hoan nghênh đổ bộ www.jjwxc.net quan sát càng nhiều hảo tác phẩm. Cách chương.